Seven Nine hệ thống dị giới Zu, chương 329, trở về Naruto thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Elder Đại Lục lúc này Lâm Tiêu đang ngồi tại trang viên của hắn. Những nữ nhân khác của Lâm Tiêu lúc này đã đi chuẩn bị bữa ăn. Lâm Tiêu bây giờ chỉ có một mình, hắn hôm nay quyết định sẽ ra ngoài chơi. Đầu tiên, phải đến thăm những người ở thế giới Naruto trước. Lâm Tiêu lẩm bẩm, vừa nói xong thì thân thể hắn liền được một tia sáng bao phủ sau đó biến mất. Tại thế giới Naruto, lúc này đã qua 10 năm kể từ cuộc chiến ninja lần thứ tư diễn ra. Sau trận chiến đó thì thế giới ninja liền trở lại nền hòa bình. Các thôn riêng phần mình trở về và phát triển, hiện nay giống trong như nguyên tắc đó là Naruto trở thành Hokage. Tại trên đỉnh vách núi của Konoha, lúc này nơi đây liền xuất hiện không gian ba động. Lập tức một thân ảnh xuất hiện tại nơi này, Lâm Tiêu đứng trên đỉnh đầu bức tượng của Naruto nhìn xuống phía dưới. Đã lâu rồi không đến nơi này, quả thật là thay đổi rất nhiều a, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Trước đây khi rời khỏi nơi này thì Lâm Tiêu quên mất sử dụng thời gian chi đạo để dừng thời gian của nơi này lại. Cho nên thời gian của nơi này vẫn cứ trôi qua, cũng may là thời gian nơi này hoàn toàn khác biệt với các thế giới khác nên chỉ mới trôi qua 10 năm mà thôi. Lâm Tiêu nhảy xuống phía dưới sau đó hướng về phía tòa nhà Hokage mà chạy đi. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu liền bị cản lại. Người đến là ai? Mau báo tên và mục đích ra. Một tên hộ vệ ninja hướng về Lâm Tiêu nói. Ta sao? Ta tên Shikamaru. Ta đến đây là để gặp ngài Hokage có chuyện bẩm báo. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Nếu vậy thì ngươi hãy chờ ở đây đi. Ta sẽ đi vào trong thông báo. Tên hộ vệ ninja nói. Sau đó hắn xoay người đi vào bên trong. Lâm Tiêu cũng nhẫn nại chờ ở bên ngoài. Một lúc sau Lâm Tiêu thấy có mấy người chạy ra. Dẫn đầu là Naruto. Khi Naruto nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền mừng rỡ kêu lên. Shikamaru là cậu thật sao? Lâm Tiêu nghe vậy thì cười nói. Đã lâu không gặp a Naruto. Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu? Vì sao cậu không trở lại làng? Naruto hỏi. Tớ có chuyện bất đắc dĩ. Nay mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi nên tớ quay về đây. Lâm Tiêu cười nói. Thật mừng khi cậu quay lại a, bây giờ cậu dự định làm gì? Naruto hỏi, tớ sao? Đương nhiên là đi tìm Temari nhóm người sau đó bắt đầu cuộc sống hạnh phúc a, Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Vậy khi nào rảnh rỗi chúng ta lại đi uống một ly a, Naruto vỗ vai Lâm Tiêu cười nói. Được thôi, Lâm Tiêu gật đầu cười. Sau đó Lâm Tiêu liền được Naruto chỉ dẫn chỗ của Temari đám người. Temari và những nữ nhân khác của Lâm Tiêu hiện nay đang sinh sống tại một làng nhỏ nằm cách Konoha không xa. Trước đây nhóm người Temari từng giúp các làng phát triển. Khi các làng đã phát triển đầy đủ thì nhóm người quyết định ẩn lui và xây dựng một ngôi làng nhỏ ở Hòa Quốc. Làng được gọi là làng gió. Lâm Tiêu nhận bản đồ từ Naruto sau đó dựa theo bản đồ mà hướng về làng gió đi đến. Với tốc độ của Lâm Tiêu thì chỉ trong chớp mắt đã đến được làng gió. Làng gió là một ngôi làng nhỏ nằm ở dưới chân một thác nước. Mặc dù làng gió chỉ là một làng nhỏ nhưng mà cho dù là ngũ nhẫn thôn mạnh nhất cũng không dám tấn công nơi này. Nơi này số lượng ninja mặc dù ít nhưng mà người yếu nhất đều có thực lực của thượng nhẫn. Theo như lời của Naruto thì hiện nay Temari đang là người lãnh đạo làng này. Lâm Tiêu đi đến gần làng thì đáp xuống sau đó chậm rãi đi đến cổng làng. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu bỗng nhiên bị một bóng người cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu quan sát thì thấy đó là một cô gái với mái tóc màu vàng, nàng trông khoảng 18 tuổi. Lâm Tiêu nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì có phần quen thuộc nhưng lại tạm thời không nhớ được đã gặp ở đâu. Cô gái lúc này cũng đã thấy Lâm Tiêu, nhìn thấy trang phục trên người Lâm Tiêu không phải là của làng thì nàng liền quát lớn. Ngươi là ai? Lâm Tiêu nghe cô gái lớn tiếng thì gãi gãi lỗ tai sau đó nói. Đừng hét lớn như vậy a, sẽ dọa chết người đấy a. Đừng nói nhảm, nói mau, ngươi là ai? Cô gái tiếp tục lớn tiếng nói. Ta sao? Ta tên Shikamaru A, ta đến đây để gặp trưởng làng A, Lâm Tiêu cười nói. Lúc này cô gái sau khi nghe Lâm Tiêu báo ra danh tính thì có biểu hiện giật mình. Nàng liền híp mắt quan sát lấy Lâm Tiêu. Bỗng nhiên cô gái đưa tay lên kết ấn. Chiếc bóng dưới chân cô gái liền hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Lâm Tiêu liền nhảy qua một bên tránh né sau đó sao cầm nói. Thì ra là người của tộc Nara sao? Dựa vào tốc bóng di chuyển thì có thể thấy được ngươi cũng là một cao thủ của tộc Nara à? Chưa kết thúc đâu, cô gái hét lớn, sau đó ấn pháp trong tay liền thay đổi. Chiếc bóng đang lao đến bỗng nhiên trào lên hóa thành một con chó sói sau đó lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Ồ, có thể làm đến mức này thì không đơn giản a. Coi bộ tộc Nara được ta trao ám nguyên tố năm đó đến bây giờ đã xuất hiện người có huyết thống vượt trội rồi a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó chiếc bóng của Lâm Tiêu bỗng nhiên trồi lên sau đó cũng hóa thành một con hổ sau đó lao về phía chó sói. Cả hai lao vào giằng co với nhau. Chỉ sau một lúc chó sói đã bị tiêu diệt. Lâm Tiêu không tấn công tiếp mà thu lại hắc hổ. Quả nhiên là vậy, cô gái lẩm bẩm, sau đó ấn pháp trong tay liền trong nháy mắt thay đổi. Chiếc bóng dưới chân cô gái liền trồi lên cao sau đó hóa thành một con hắc xà khổng lồ. Để xem lần này ngươi làm sao đối phó, cô gái hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, chiếc bóng dưới chân hắn cũng một lần nữa hóa thành một con hắc xà. Cả hai hắc xà liên tục nhìn chằm chằm vào nhau, cô gái kia thấy một màn này thì trợn mắt, nhưng nàng cũng không chịu thua mà cho hắc xà tiến lên. Hắc xà của Lâm Tiêu cũng lao lên theo. Khi hai hắc xà sắp đụng vào nhau thì một thân ảnh xuất hiện chính giữa hai đầu hắc xà sau đó vung kiếm lên. Lập tức cả hai đầu hắc xà liền biến mất. Mọi chuyện đến đây đủ rồi. Eruko, cha, cách chương.